Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 560, giá trị bản thân hơn 100 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường tiệc cưới Sung Thái Tử và Diêu Công Chúa đều khách sáo chào hỏi với Giang Phong sau khi hai bên bắt chuyện. Lăng Công Chúa lại bổ sung. Trung Thái Tử, Diêu Công Chúa, Giang Đại Sư không chỉ là người mai mối cho tôi, còn là người làm mai cho Uông Tổng và Mẫn Tiên Tử. Ngoài ra, bạn thân của tôi Bùi Tổng và giáo sư Lưu đều là Giang Đại Sư giúp đỡ đáp cầu dắt mối. Lời này vừa dứt, Trung Thái Tử và Diêu Công Chúa đều trợn mắt há hốc mồm. Giang Đại Sư có thể trở thành người làm mai cho Lăng Công Chúa đã khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Không nghĩ tới Uông Tổng của tập đoàn Uông Thị và Bùi Tổng của quỹ ngân sách XX đều là Giang Đại Sư làm mai mối. Giờ phút này, địa vị của Giang Đại Sư ở trong lòng bọn họ lập tức tăng vụt lên. Lăng Công Chúa là nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, cô đương nhiên không thể ở mãi chỗ này được. Sau khi giới thiệu cho mọi người, cô liền đi tiếp đãi nhưng vị khách khác. Sau khi Lăng Công Chúa rời đi, Diêu Công Chúa tò mò hỏi. Giang Đại Sư, đây là tên thật của anh sao? Tên của tôi là Giang Phong, cùng tên với thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Giang Phong trong Tuyệt Đại Song Kiêu. Tại sao Lăng Công Chúa lại gọi anh là Giang Đại Sư? Trong này có chuyện gì mà tôi không biết sao? Đó là bởi vì trên phương diện suy tính nhân duyên, Giang Đại Sư có thể xưng là đệ nhất đương thời, nhớ ngày đó. Ba la, người tiếp lời lần này chính là Uông Văn Kiệt, là fan hâm mộ số một của Giang Đại Sư. Uông Văn Kiệt xưa nay đều không bỏ qua bất kỳ cơ hội thổi phồng Giang Đại Sư nào. Hắn thổi phồng với Trung Thái Tử và Diêu Công Chúa một hồi, tóm tắt lại lịch trình mai mối của Giang Đại Sư cho bọn họ. Cuối cùng mới tổng kết, tóm lại. Trung Thái Tử, Diêu Công Chúa, nếu như hai người muốn tìm đối tượng, tìm Giang Đại Sư tuyệt đối sẽ không sai. Diêu Công Chúa còn trẻ, năm nay mới 25 tuổi, không vội trong việc tìm đối tượng kết hôn. Nhưng Trung Thái Tử cũng không trẻ nữa, hắn năm nay đã 35 tuổi, chỉ thiếu việc bị cha mẹ thúc cưới. Bởi vậy, sau khi nghe Uông Văn Kiệt nói về sự tích của Giang Đại Sư, hắn liền nổi lên tâm tư, nói. Giang Đại Sư, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc trước, nếu như tôi muốn kết hôn thì sẽ mời anh làm người mai mối. Giang Phong cười nói, cảm ơn Trung Thái Tử đã tín nhiệm, đến lúc đó đảm bảo sẽ tìm cho anh một đối tượng vừa lòng thỏa ý. Diêu Công Chúa thấy thế cũng không nhịn được mà nói. Giang Đại Sư, chúng ta cũng trao đổi phương thức liên lạc một chút, chờ ngày nào đó tôi muốn kết hôn thì sẽ tìm anh làm mai mối. Giang Phong cười híp mắt, nói, Cố Diệp Phi. Vậy cảm ơn Diêu Công Chúa đã tín nhiệm, vẫn là câu nói kia, chỉ cần các người nguyện ý tin tưởng tôi sẽ bảo đảm không khiến cho các người thất vọng. Uông Văn Kiệt nhịn không được mà tiếp tục thổi phồng. Trung Thái Tử, Diêu Công Chúa, tôi còn muốn nói cho hai người biết một bí mật, Giang Đại Sư không chỉ giỏi trong việc tính toán nhân duyên, mà phương diện tính toán con cái cũng là độc nhất vô nhị. Bùi Dĩnh không khỏi ồ lên một tiếng, hỏi, Giang Đại Sư, ngoại trừ tính toán nhân duyên, cậu còn có thể tính toán chuyện con cháu. Giang Phong gật đầu cười nói, có thể tính toán, nhưng mà chuyện này vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Trung Thái Tử và Diêu Công Chúa nghe vậy đều có loại cảm giác như được mở mang kiến thức. Ngày kế tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tuyến đường từ thành phố Hàng Châu tiến về tỉnh thành tỉnh Quế, một chiếc motorhome dài khoảng 12 mét đang chạy trên đường cao tốc, khiến cho vô số tài xế trên đường đều cảm thấy choáng váng. Phòng ngủ chính của chiếc motorhome này vô cùng rộng rãi, bên trong có chiếc TV 40 inch. Ngoài ra, phòng tắm riêng, thiết bị tắm gội tiện dụng, phòng vệ sinh độc lập, phòng nghỉ gì đó đều có đủ, ngay cả trong phòng điều khiển cũng có một chiếc giường 2 tầng. Motorhome có đầy đủ mọi thứ như phòng bếp, bếp nấu, tủ đá, tủ lạnh, máy rửa bát, lò nướng, bồn rửa. Còn có cả máy pha cà phê và máy làm đá tích hợp. Hệ thống sưởi dưới sàn, phòng ngủ chính rộng rãi sáng sủa, trong phòng còn được xây theo hình thức quán bar, thậm chí còn thiết kế một sân thượng, trên tầng xe, chỉ cần nhấn nút, một quầy phục vụ cocktail liền xuất hiện. Thiết bị hoàn thiện, trang trí xa hoa, khiến cho chủ xe có được những trải nghiệm thoải mái. Có thể kết nối Internet, bên trong có lò sưởi, truyền hình vệ tinh, sử dụng hệ thống theo dõi phương tiện truyền thông trực tiếp, thân xe được phủ một lớp vật liệu có thể phát sáng trong đêm, tăng tính an toàn khi chạy vào ban đêm. Phòng tắm vô cùng hiện đại, có thể dùng nước mưa để tắm gội. Bề ngoài làm cho người ta ấn tượng cực sâu, bậc thang được trải thảm đỏ, có thể thấy được xa hoa như thế nào. Motorhome này nặng 20 tấn, dùng động cơ 510 mã lực, vận tốc lớn nhất có thể đạt tới 149 km/h, chạy được 20 km sẽ đốt cháy 1 gallon nhiên liệu. Cách chương.